Lửa yêu, chương 22, góc truyện audio.com. Nụ hôn đầu tiên của đêm hôm đó thật nồng nàn và kéo dài rất lâu cho đến khi Paremai mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc. Patia mới rời ra nhìn cô, đưa ngón tay dài thanh mảnh lên vuốt ve quanh làn môi chín mọng của cô. Anh nhớ em nhiều đến thế nào em không biết đâu. Paremai đỏ bừng mặt, cúi đầu không trả lời. Em không biết có đúng không? Anh hỏi với giọng cầu khẩn. Paremai lắc đầu, không chịu nhìn vào mắt anh. Anh không ăn, không ngủ được vì lo và nhớ em. Thế còn em thì sao, em có nhớ anh không? Vừa hỏi anh vừa nâng cằm cô lên nhìn vào mắt cô. Nhưng cô vẫn nhìn xuống. Xem kìa, im lặng nghĩa là sao? Em nhớ anh chứ? Paremai đưa mắt nhìn đến cúc áo của anh. Trả lời, em bận bịu cả ngày. Lại còn tất bật với vụ án của Mai nên không có thời gian nhớ tới chuyện khác nữa. Một chút cũng không nhớ thật à, một chút cũng không. Hà, mình thì nhớ đến mất ăn mất ngủ. Không làm được việc gì cả mà có ai ở đây lại cứng rắn đến như vậy sao? Paremai chôn mũi, Patia đưa tay ra bóp đầu mũi cao cho bõ tức. Em bận việc lắm à, anh Sila cũng nói với anh thế. Bận lắm à. Dạo này tổ chức đang thay đổi cơ cấu nên có nhiều việc phải làm. Cô ngẩng mặt lên trả lời anh. Vậy em có muốn sang làm việc với anh không? Xong vụ án của Yai Mai rồi. Em bay sang Mỹ với anh đi. Paremai tròn mắt, anh đưa em sang với tư cách gì? Làm người nội trợ của anh chứ còn gì nữa. Nhà bên đó to lắm. Mà chỉ có anh và bác trong nên vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Nếu có thêm em ở cùng. Chắc sẽ vui hơn rất nhiều. Nghe anh nói, Paremai đỏ mặt hỏi sang hướng khác. Vậy điều mà anh nói với bà lớn Nong Khuren rằng anh sẽ lập gia đình là chuyện có thật à? Không phải chỉ muốn trêu chọc bà đúng không? Chuyện làm cho bà nội đau đớn. Ngứa ngáy một chút là một chuyện. Còn chuyện muốn sống chung với em lại là chuyện khác. Đó là chuyện nghiêm túc đấy. Anh không nhắc đến chuyện đám cưới trước thì bảo cô nói thế nào được, Paremai kìm nén cảm giác tủi thân. Trả lời, em phải chăm sóc mẹ. Không đi được, em định ôm ấp mẹ đến bao giờ? Em không thể bảo vệ bà suốt đời của em được, bé ạ, dù thế nào em cũng phải có cuộc sống riêng của em chứ. Mất Mai, em không còn ai khác ngoài mẹ. Em muốn chăm sóc mẹ. Vậy em hãy thuyết phục để mẹ cùng sang Mỹ ở với chúng ta. Paremai lắc đầu, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu, nhưng cũng không khó như em nghĩ. Mọi chuyện phụ thuộc vào việc chúng ta suy nghĩ mà, nếu nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản, nếu nghĩ phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Paremai lắc đầu, vậy hãy nói cho anh biết phải làm thế nào em mới chịu sang Mỹ với anh. Không phải làm gì cả vì em chưa từng nghĩ sẽ sang Mỹ với anh. Patia sửng sốt vì xưa nay anh chưa từng bị ai từ chối. Họ lao vào anh, dựng chuyện và lên đủ kế hoạch để bẫy anh. Paremai là người đầu tiên và người duy nhất đi ngược lại quy luật đó. Paremai khẽ nhấc bàn tay của Patia đang đặt trên ngực mình ra. Nhẹ nhàng bước xuống giường rồi bước vào phòng tắm cùng với bộ quần áo của mình. Không có gì lạ khi Patia vẫn chưa thức giấc. Gần suốt đêm qua anh thức trắng, người đàn ông nóng bỏng đó, khỏe và dẻo dai cứ như chết đói từ kiếp nào đến giờ vậy. Cô giật thót khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Khắp trên thân thể từ cổ, ngực cho tới bụng, và đùi chi chít những vết thâm tím, Paremai run rẩy suýt ngã gục xuống nền. Lạy Phật, cô không biết rằng anh đã quá mạnh mẽ với mình. Phải chăng cô đã quá say mê những con sóng tình mà anh liên tiếp mang lại suốt cả đêm mà quên hết mọi thứ ngay cả sự đau đớn? Cô nghĩ lại mà thấy xấu hổ. Cô giật mình khi nghe thấy tiếng kéo cánh cửa vang lên phía sau. Cô đưa mắt nhìn lên tấm gương. Giây phút nhìn thấy cơ thể của Patia vừa cởi bỏ quần áo bước vào. Paremai hét thất thanh, ép sát vào tường, giơ hai tay lên che người theo bản năng. Chết tiệt, anh không đánh tiếng trước khi vào được hay sao? Tại ai trốn đi tắm mà không đánh thức người ta dậy? Paremai trợn tròn mắt, hai gò má đỏ ứng, kiềm chế sự xấu hổ. Cô đánh trống lảng, anh pét, anh không đợi cho em tắm trước được hay sao? Không được, nếu đợi cho em tắm xong trước, em sẽ lại vội vàng trốn về mất. Patia bước tới chống hai khuỷu tay vào bức tường trên đầu người yêu. Hạ thấp đầu xuống nói giọng dịu dàng ngay cạnh vành tai nhỏ nhắn như muốn khiêu khích. Vì thế anh rất tiếc em yêu ạ. Hình ảnh Paremai nổi gai ốc, nhích người áp sát vào bức tường như muốn ẩn mình vào đó với đôi mắt nhắm nghiền khiến cho Patia cười tươi hơn. Lạy Chúa, anh đã yêu say đắm cô mất rồi. Nhận ra điều đó, thân hình cao lớn sững lại, cứng đờ trước khi thấy tê dại toàn thân không khác gì người bị liệt. Hèn gì trong suốt thời gian qua, anh lúc nào cũng trong tình trạng thèm khát phụ nữ một cách mãnh liệt. Patia từ từ lùi lại, quay lưng bước ra, em cứ tắm cho thoải mái đi. Pè ạ, anh ra ngoài đợi, anh tắm sau cũng được. Paremai quay lưng lại nhìn một cách khó hiểu, cô không đoán ra lý do, chỉ biết rằng anh tỏ ra kỳ lạ, anh thay đổi một cách rõ rệt, anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt. Trong suốt 36 năm qua, anh chưa từng yêu ai. Cảm giác nếu có thì cũng chỉ là sự nông nổi khi thấy hài lòng về chuyện ái ân. Tìm kiếm sự sung sướng về thể xác theo đúng kiểu bóc bánh trả tiền. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đáng sợ với cái gọi là tình yêu như với Paremai lúc này. Chàng đạo diễn trẻ vừa thấy đáng thương, vừa thấy nực cười, anh vô thức cầm chiếc nơ bị rơi ra khỏi bộ váy của Paremai đưa lên đầu mũi. Đến lúc ý thức được, anh vội hạ tay xuống. Lạy Chúa, có vẻ như tình trạng của anh thực sự rất nặng rồi. Patia không còn thắc mắc tại sao trước đó anh lại tỏ ra nhiều chuyện đến thế. Từ việc ra lệnh cho ông trong đem bộ quần áo của cô đi giặt và cất lại gọn gàng đến việc giữ lại chiếc nơ rơi ra từ áo của cô bên mình. Tất cả cũng chỉ bởi một chữ yêu mà ra. Vấn đề nằm ở chỗ anh sẽ chấp nhận nó như thế nào trong khi anh còn chưa sẵn sàng với nó. Anh đã từng thấy bạn bè thay đổi như trở bàn tay khi bị nhiễm virus yêu và kết hôn. Lạy Chúa, anh phải làm thế nào mới có thể loại bỏ được cảm giác nực cười này đi? Anh đang làm gì đấy? Tiếng của Paremai vang lên làm Patia giật mình. Anh vội đưa tay ra phía sau để giấu chiếc nơ, rồi lảng sang chuyện khác. Em tắm xong rồi à, nhanh thế. Patia ngắm nhìn thân thể kiều diễm trước mặt trong bộ váy đêm qua. Khi anh đi ngang qua người cô định bước vào nhà tắm thì bị bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa ra nắm lấy cánh tay anh. Anh giấu cái gì sau lưng vậy? Paremai tò mò hỏi, làm gì có, anh phủ nhận, đưa mắt nhìn sang phía khác. Lạy Chúa, lẽ ra anh nên cởi bỏ hết quần áo, để cô không động chạm vào anh được. Anh đang giấu cái gì sau lưng? Nói cho em biết đi. Paremai vòng tay ôm cả người anh. Lạy Chúa, Patia thầm kêu lên, bộ ngực đầy đặn đang áp sát vào anh khiến anh bấn loạn. Anh phải nín thở một cách vô thức trước khi hít thở thật sâu. Pe, lùi lại đi, em không thông minh chút nào khi làm thế này cả. Anh đe dọa, vậy anh hãy đưa cái vật anh đang giấu sau lưng ra cho em xem. Em sẽ không trêu anh nữa. Patia duỗi thẳng cánh tay đang để sau lưng ra hết cỡ nhưng cô lại càng áp sát tới khiến bộ phận căng tròn đang áp sát vào ngực anh càng chèn ép anh nhiều. Hơn nữa, Patia rên lên như sắp chết. Pe, em đang làm cho anh nóng bừng lên rồi đấy. Anh mà bị thiêu đốt, thì đảm bảo em sẽ không thể đứng dậy khỏi giường cho tới khi mặt trời lặn đâu. Patia nói giọng gầm gừ trong cổ. Paremai đỏ bừng mặt nhưng vẫn cao giọng cãi lại. Không phải dọa, em không quan tâm đâu. Chừng nào anh chưa cho em biết thì em sẽ không từ bỏ việc gây phiền nhiễu cho anh đâu. Tự em chọn đấy nhé. À, chắc chắn rồi. Sự lựa chọn chắc chắn phải là của em. Paremai lùi lại, để một khoảng trống giữa hai người. Cô xòe một bàn tay ra trước mặt, vẫy nhẹ ngón tay, ánh mắt lộ rõ nụ cười khiêu khích của người thắng cuộc. Hãy đưa cho em xem anh giấu gì sau lưng đi. Em chết chắc rồi Pe. Anh sẽ làm tình với em cả hôm nay. Không cho em được thấy mặt trăng, mặt trời nữa để em chừa cái tội bướng bỉnh. Chỉ làm theo ý mình đi. Không phải dọa em, đưa cho em xem nhanh lên. Paremai nói giọng khiêu khích, nét mặt ngượng ngùng, đầu mũi và hai gò má ứng đỏ. Patia thở mạnh một lần nữa rồi mới đặt vật bí mật lên bàn tay cô. Anh rút tay lại rồi im lặng chờ xem phản ứng trên khuôn mặt xinh đẹp. Paremai cầm chiếc nơ, nhíu cao mày, đây là cái gì ạ? Cô hết nhìn anh lại nhìn chiếc nơ. Em cũng thấy rồi mà. Đúng, nhưng tại sao anh phải tỏ ra bí mật thế chứ? Nó chỉ là một cái nơ bình thường. Cho em xem thì cũng có làm sao đâu. Cô không hiểu, thì vấn đề nằm ở chỗ phải cho em xem đấy. Patia vội quay mặt nhìn đi chỗ khác để tránh. Dáng điệu rất khác lạ của Patia khiến Paremai nhìn không chớp mắt. Cô thấy màu đỏ ửng lên trên khuôn mặt trắng như đang xấu hổ của anh. Paremai đưa mắt nhìn xuống chiếc nơ trên tay mình một lần nữa. Cô nhíu mày, em thấy nó hơi quen quen. Giống như chiếc nơ trên vảy áo của phụ nữ có đúng không? Người được hỏi ho sặc sụa như gà mắc thóc, vội vàng bước đến tìm đồ uống trong tủ lạnh. Em có muốn một lon bia không? Paremai lắc đầu, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Nó là chiếc nơ trên vảy áo phụ nữ có đúng không? Thì chắc là như thế. Patia giật nắp lon bia đưa lên uống một hơi cạn sạch. Của phụ nữ, cô hỏi tiếp, của ai vậy? Của một trong những cô gái mà anh khoác tay xuất hiện trong các tin gần đây đúng không? Patia nhíu mày, người phụ nữ nào, em đang nói đến ai? Thì Lindsay chứ ai, làm cứ như là đã qua lâu lắm rồi ấy. Patia lặng im nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Một lát sau anh đặt vỏ lon bia lên nóc tủ lạnh rồi hỏi. Em theo dõi tin của anh qua mạng à, thật ngạc nhiên. Anh không nghĩ đến đấy. Thế thì sao, anh không thích em xen vào chuyện riêng tư của anh đúng không? Không, anh thấy kỳ lạ thôi. Nhưng anh vui vì em quan tâm đến anh. Lindsay chỉ là bạn đồng nghiệp thôi. Em đừng có lôi những chuyện linh tinh ra để nghĩ cho bận đầu. Mệt óc, nhưng anh đã hôn cô ấy. Ảnh đầy rẫy trên mạng mà. Em làm báo thì lẽ ra phải nhận ra trong bức ảnh đó. Lindsay chủ động hôn anh chứ. Cô ấy tìm cơ hội để được đưa tin lên báo vì biết rằng tay săn ảnh đang theo dõi. Cô ấy làm như vậy để làm gì? Anh đâu biết, nhưng nó không có ý nghĩa gì đối với anh. Thế tại sao anh lại chịu để cho cô ấy hôn? Hãy tin anh đi, Pe, nếu biết trước Lindsay muốn gì thì anh sẽ không để mình đến gần cô ta như thế. Thôi nào, anh đi tắm nhé. Patia không quen với việc giải thích hoặc báo cáo về hành vi của mình với bất kỳ ai. Từ trước tới nay nếu ai đó vô tình xen vào cuộc sống riêng tư của anh sẽ chọn cách chạy trốn hoặc không qua lại với người đó nữa. Nhưng lần này lại là trường hợp ngoại lệ. Khoan đã, anh vẫn chưa cho em biết cái nơ này nó là của ai. Paremai đưa chiếc nơ ra trước mặt. Em sẽ phải hối tiếc vì đã giữ anh lại thay vì để cho anh đi tắm Pe ạ. Anh dọa em đấy à, anh không dọa mà sẽ làm thật. Patia kéo Paremai lại ôm ghì vào lòng. Không quan tâm việc cô đưa tay đẩy cầm anh ra phản đối. Mùi thơm thoang thoảng của xà phòng quyện với hương thơm man mát từ da thịt của cô khiến anh cảm thấy phấn khích. Thôi nào anh Pet, Paremai cố gắng đẩy khuôn mặt anh ra. Anh vẫn để mũi tiếp xúc với làn da mềm mại ở hõm xương quai xanh trước khi khẽ ngậm. Dùng lưỡi liếm vào đó. Em có hương thơm ngát của bình minh quyện lẫn với mùi bướng bỉnh khiến anh muốn trừng phạt. Paremai quắp mắt phản đối, tay cô cố gắng đẩy cầm anh ra, đủ rồi đầy anh Pet, chỉ riêng đêm qua anh đã làm cho người em đầy vết bầm rồi. Vết bầm gì? Patia ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi lông mày cong nhíu lại, người được hỏi không trả lời, cắn chặt môi vì ngượng ngùng. Sao, vết bầm gì Pe? Patia hỏi lại, khi thấy Paremai đứng im, anh nhẹ nhàng kéo lớp váy lụa xuống khỏi vai. Trông thấy vết hôn hiện ra trên viền chiếc váy, anh sửng sốt, những vết này có ở khắp người em à Pe, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xung quanh vết bầm như muốn an ủi. Paremai gật đầu thay cho câu trả lời, khuôn mặt cô đỏ ửng, anh xin lỗi, anh không nghĩ mình thô bạo đến vậy, nhưng có lẽ da em quá mỏng manh, cho anh chuộc lỗi nhé. Patia dịu dàng nói rồi bế bổng cô lên, cô hét lên. Không đâu anh Pet, anh không phải chuộc lỗi bằng cách lấy độc trị độc đâu. cô giãy giụa, đẩy anh ra. Patia bật cười, anh đã nói với em là đừng để cho anh bị thiêu đốt mà. Em hãy chấp nhận số phận đi, đảm bảo khi chúng ta rời nhau thì đã qua thời gian ăn tối. Lạy Phật, không được đâu anh Pet, em đói. Paremai vội vàng phản đối. Cô cố gắng đứng bật dậy nhưng liền bị anh ấn xuống đệm. Patia hít thở hương thơm trên gò má trắng hồng. Để anh ăn em trước đã. Cả người Paremai run lên như phát sốt khi tay của Patia luồn ra phía sau để kéo khóa. Cô kéo cánh tay đầy cơ bắp lại. Anh, không phải chỉ muốn phạt em sao? Patia cười vang, em có suy nghĩ thật là đáng yêu Pe ạ. Nhưng đáng tiếc là anh đã qua điểm đó rồi. Lúc này anh thật sự muốn nếm mùi vị của em. Paramo đỏ mặt, nuốt nước bọt thật mạnh. Lắp bắp, nhưng đêm qua, suốt cả đêm hôm qua anh vẫn chưa đủ sao? Chàng đạo diễn trẻ bật cười. Lắc đầu, đôi bàn tay rắn chắc cởi quần áo của cô một cách thành thạo. Thân thể trắng ngần của cô hiện ra. Anh ghé sát vào đôi môi mềm mại trả lời. Anh có thể ngấu nghiến em cả ngày lẫn đêm mà không biết chán. Em như thuốc phiện Paremaya, anh nghiện em mất rồi. Patia bắt đầu nụ hôn nồng nàn. Nóng bỏng, Paremai vừa mím môi để phản đối nhưng chỉ được một lát là cô đã chịu thua bản thân. Cô hôn đáp lại một cách nồng nhiệt, khao khát theo cảm xúc của mình. Cô giống như ngọn lửa khi đã nhen nhóm lên rồi thì khó để dập tắt được. Patia biết được điểm yếu này, nên đưa tay xuống bóp nặn bầu ngực đầy đặn đang mời gọi của cô. Đúng, cơ thế khêu gợi của Paremai được tạo nên cho một mình anh mà thôi. Patia rên rỉ khi Paremai hôn lại một cách nồng nhiệt, cô ấn gáy anh để làn môi anh áp sát hơn nữa vào môi cô trước khi mút lấy đầu lưỡi đang ở trong miệng mình. Đồng thời nhấc cả người lên để ghì sát vào thân thể anh. Anh gần như mất hết sự kiểm soát của bản thân, ngẩng mặt lên để xuống hôn cổ, hôn đôi bầu ngực căng tròn tuyệt đẹp một cách cẩn thận nhẹ nhàng vì không muốn chúng có thêm vết bầm nữa. Nhưng chưa kịp ngậm lấy đầu nhú hoa, bàn tay trắng ngần mảnh rẻ đã đưa xuống đẩy mặt anh ra. Anh Pet, Paremai thở dốc, gì vậy em yêu, anh ủ ớ đáp lại trong khi khuôn mặt vẫn cố gắng đưa xuống bộ ngực đầy đặn. Nói chuyện chút đã, Paremai phản đối, tay vẫn đẩy mặt anh ra. Nói cái gì nữa, Pitia tỏ vẻ hơi khó chịu. Paremai gạt bàn tay mềm mại và đẩy khuôn mặt anh ra khỏi bộ ngực của mình. Patia đành chịu thua nằm chống khuỷu tay bên cạnh Paremai. Tay kia cầm bàn tay mánh rẻ của cô lên hôn từng ngón một như lấy lòng. Sao, có chuyện gì muốn nói với anh? Patia dịu dàng hỏi. Hai gò má của Paremai ửng đỏ. Cô nhìn xuống cằm anh một cách ngượng ngùng. Em nói rồi, anh có chịu nói sự thật hay không? Thì em cứ thử hỏi đi. Vậy anh nói cho em biết chiếc nơ đó là của ai? Nếu anh không nói, chắc em sẽ mất ngủ cả đêm. Patia mở to mắt với vẻ ngạc nhiên. Cái gì, em vẫn còn thắc mắc chuyện này sao? Paremai lườm anh, em sẽ không dừng chất vấn anh nếu anh vẫn không chịu nói ra. Patia cười, anh xin chịu thua, vậy chiếc nơ đó là của ai? Em thử đoán xem sao? Nó bí mật lắm hay sao mà anh không thể nói cho em biết được? Nói được, nhưng muốn cho em đoán trước đã. Anh trả lời rồi cúi xuống thơm cô. Paremai lắc đầu, em không đoán được, anh có hàng tá phụ nữ. Anh nhíu mày, đang chế nhạo anh chứ gì? Cô bật cười, em đùa đấy, anh nói cho em biết đi. Không, ý em muốn nói gì? Thì các cô gái mà anh ngủ cùng trong các bộ phim khiêu dâm ấy. Gục cả chẳng hàng tá sao? Nó chỉ là chuyện công việc, không có gì nhiều hơn thế. Giống như em thức dậy, tắm rửa đi làm rồi về nhà. Đó là công việc của anh, không có gì gắn bó sau đó cả. Sau khi đóng phim xong, anh chưa từng phát triển mối quan hệ với ai à? Patia lắc đầu. Anh không muốn dính vào các vấn đề phức tạp, những diễn viên phim khiêu dâm như bọn anh không phải chỉ ngủ với riêng một người. Do tính chất công việc nên quay vòng thay đổi bạn diễn liên tục. Vì vậy không gắn bó hoặc bó buộc vào một ai đó là tốt nhất. Nếu không như vậy phía người phụ nữ chắc sẽ đau lòng mà chết. có vẻ như anh rất hiểu phụ nữ. Em nhạo báng anh hay sao mà kéo dài giọng ra thế? Patia vừa hỏi vừa cười. Đâu có, em khâm phục anh còn chưa hết nữa là. Patia bật cười, anh thấy thích cách kéo dài giọng của em rồi đấy tình yêu của anh ạ, nghe rất gợi cảm. Paremai lườm lại, tóm lại chiếc nơ là của ai? Anh vẫn chưa trả lời em. Em ngửi đi, có thấy mùi này quen không? Paremai lắc đầu, đâu có mùi gì đâu. Patia bật cười, chắc là nó nhạt mùi đi rồi. Vậy em đã mở món quà từ Mỹ mà anh tặng cho em hay chưa? Em vẫn chưa, vậy đi lấy mở ra đi. Rồi em sẽ có câu trả lời. Paremai ngờ vực nhìn anh, nhưng khi thấy anh gật đầu khẳng định lại cô liền bỏ xuống giường. Kéo tấm chăn che người lại. Cảnh đó khiến Patia cười thầm một cách trìu mến. Lạy chúa, đúng là anh đang có vấn đề thật rồi. Anh yêu Paremai say đắm. Thấy bộ dạng một tay lúng túng túm tấm chăn che người. Còn một tay lục tìm chiếc hộp nhỏ trong túi xách của Paremai. Anh liền lên tiếng, Pe, nếu thấy vướng víu thì tại sao em không bỏ tấm chăn ra? Em sẽ mở gói quà dễ hơn. Paremai quay lại liếc mắt lườm anh. Em nghĩ anh bóc nó cho em còn dễ hơn đấy. Patia bật cười, em thông minh lắm, nhưng không được, anh đã cố gắng chọn mua cho em rồi. Nếu còn phải bóc ra cho em nữa thì còn gì là thú vị nữa. Em cứ bóc ra đi em yêu. Không sao đâu, anh không vội, hôm nay chúng ta có cả ngày bên nhau mà. Ai bảo anh là em sẽ ở với anh cả ngày. Lát nữa em phải về. Không bao giờ em yêu ạ. Anh đã cố gắng thu xếp thời gian để về thăm em. Sao có thể để cho em về dễ dàng thế được chứ? Paremai quắc mắt lườm anh, cầm gói quà đi về phía phòng tắm. Vài phút sau cô bước ra với lọ nước hoa. Toàn thân quấn chăn nghiêm chỉnh như con nhộng tằm. Anh mua nước hoa cho em à? Sao anh biết em dùng loại này? Nếu anh nói đó là khả năng đặc biệt của anh, em có tin không? Dứt khoát không tin, Paremai lắc đầu. Vậy tại sao anh lại biết là em thích mùi này? Paremai nhìn thẳng vào anh như để đoán câu trả lời. Một lát sau cô mở tròn mắt, mặt đỏ bừng. Anh biết thật à? Patia gật tỏ vẻ tự hào khi trả lời. Chúng ta đã ở bên nhau cả đêm, tại sao anh lại không biết em dùng loại nước hoa gì? Mùi gì, anh đã tiếp xúc với phụ nữ nhiều rồi, vì thế anh biết hết các thương hiệu nước hoa, nếu không biết thì chỉ có thể là loại nước hoa không có thương hiệu mà thôi. Mũi anh nhạy bén thật đấy, à cũng phải thôi, đã từng tiếp xúc với hàng trăm hàng nghìn cô gái mà. Thảo nào mà có thể nhận ra? Patia nhìn dáng vẻ khiêu khích của Paremai, anh nói, ý em là anh đã qua tay hàng trăm, hàng nghìn phụ nữ rồi chứ gì, tự anh hiểu như thế đấy nhé, thì đúng vậy mà, nhưng cho dù anh đã ngủ với hàng trăm, hàng nghìn cô cũng đâu sánh bằng em. Paremai đỏ bừng mặt, lý nhí trả lời, em không nên nói với anh chuyện này thì hơn, cảm ơn anh vì lọ nước hoa nhé, nhưng nó liên quan gì tới cái nơi nhỉ? Em vẫn chưa hiểu, Patia im lặng nhìn thẳng vào mặt Paremai, nói, nếu nói đến như vậy rồi mà em vẫn chưa hiểu thì hãy lại đây. Anh nói nhỏ cho mà nghe, anh vỗ vỗ vào đệm bên cạnh mình, Paremai đỏ mặt, tại sao mà em lại phải vào cho phí chân, Pe, lần này giọng nói không còn vui vẻ mà chuyển sang chế nhạo. Anh không nói đùa đâu, lại nằm xuống đây ngay. Em làm cho hai chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi đấy. Paremai chôn mũi, chậm rãi đi về phía anh. Ngay khi lưng chạm vào đệm, hai bàn tay rắn chắc như hai gọng kìm đã ôm trọn lấy vòng eo nhỏ. Rồi ghì sát vào vòng ngực vạm vỡ. Anh, Patia chặn câu nói của cô bằng nụ hôn cháy bỏng. Anh thì thầm sát miệng cô. Không hỏi, không nói trong một phút có được không? Không. Hãy trả lời em trước chiếc nơ đó từ đâu ra? Cô ủ ớ hỏi, bộ váy dạ hội trong đêm cuối chúng ta ở bên nhau trước khi anh về Mỹ. Anh làm cái nơ trên váy của em rơi trên giường nên anh giữ nó lại bên mình từ đó. Ngốc ạ, Patia ngậm vào làn môi dưới của cô như không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Sao anh lại giữ nó bên mình? Paremai tiếp tục hỏi với giọng u ớ. Anh đã bảo là không hỏi nữa mà. Đúng là trẻ con không chịu nghe lời. Em muốn biết mà. Patia bịt cái miệng mềm mại của cô lại bằng đôi môi của anh. Hết chương.